siêu cấp trà xanh xuyên thành nữ phụ pháo hôi. Chương 3, làm hắn áy náy hoài niệm tư vị thao cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28 tháng 4 năm 2022. Mạnh Tử Hạo nháy mắt đen mặt, hắn thích Tần Tuyết Nhi, nhưng hiện tại lại thao một nữ nhân hạ tiện độc ác khác. Cậu còn có mặt mũi để nhắc tên Tần Tuyết Nhi? Cậu lúc trước đổi bài thi Tần Tuyết Nhi, khiến cô ấy không thể tham gia thi đấu. Cậu, đồ tiện nhân này, Mạnh Tử Họa lạnh lùng nói, cho nên cậu hiện tại mau từ trong người tôi đi ra ngoài. Tôi không cần cậu, Đường Linh đỏ mắt đẩy Mạnh Tử Hạo, cô đương nhiên biết trong lòng Mạnh Tử Hạo có ý tưởng gì. Cho nên mới làm Mạnh Tử Hạo đi ra ngoài, nếu không chờ Mạnh Tử Hạo từ thân thể cô thao sảng, sau khi phát tiết xong, chỉ biết quái gở nói cô câu dẫn hắn. Cậu cho rằng tôi muốn thao cậu, ở trên đường tìm tùy tiện nữ nhân nào cũng đều làm sướng hơn cậu. Mạnh Tử Hạo nói xong liền cắn răng muốn từ Hoa Huy. Tề Đường Linh rút ra, lúc này dù Hoa Huy, Tề Đường Linh hút đến khẩn, hắn đều sẽ không tiếp tục làm. Côn TH, Tề thô to trực tiếp nhanh chóng rút ra ngoài. Côn TH, Tề nổi đầy gân xanh hung hăng cọ sát thịt non Hoa Huy. Tề, khi Côn TH, Tề vừa rút ra, một cổ tinh dịch bạch chọc hỗn loạn cùng máu tươi từ miệng huyệt nhỏ hẹp chảy ra bên ngoài. Không ít máu tươi nhỏ giọt tí tách trên Côn TH. Tê Mạnh Tử Hạo, Mạnh Tử Hạo nhìn Côn TH, tê của mình dính máu, biểu tình có chút phức tạp. Hắn không nghĩ tới Đường Linh thế nhưng thật sự còn là xử nữ. Nghĩ đến Đường Linh lúc trước thường xuyên đến địa phương như quán bar cùng câu lạc bộ đêm, hơn nữa còn kết giao rất nhiều bằng hữu không đứng đắn. Nữ nhân như vậy khẳng định đã bị nam nhân sớm cấp thao. Cho nên hắn thật không nghĩ tới Đường Linh vẫn là lẫn đầu tiên. Nhìn đến biểu tình trên mặt Mạnh Tử Hạo, Đường Linh trong lòng không khỏi khinh bỉ. Nam nhân A quả nhiên đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Vừa rồi còn là mình làm mẩy, ra vẻ chán ghét, hiện tại biết mình là xử nữ, lại bắt đầu não bổ không giống nhau. Bất quá cô cũng lý giải, Mạnh Tử Hạo đây là lần đầu. Cho nên khi biết đối phương cũng là lần đầu tiên, sẽ có một loại xử nữ tình kết ở bên trong. Chính cậu đi tiệm thuốc mua thuốc tránh thai đi, Mạnh Tử Hạo đem ví tiền đưa qua cho Đường Linh, hắn quay đầu đi không dám xem bên dưới Đường Linh. Hình ảnh Hoa Huy, Tề Đường Linh chảy máu gắt gao khắc ở đại não không vứt đi được, hắn hiện tại trong lòng thậm chí không khỏi nghĩ, vừa rồi mình có phải hay không lời nói có chút quá đáng. Tôi không thèm tiền của cậu, cậu cho rằng tôi thích cậu vì tiền hả? Đường Linh hừ lạnh một tiếng, nguyên chủ đương nhiên vì tiền, bất quá cô không phải nha. Cô cầu dẫn Mạnh Tử Hạo vì cậu ta thể lực 10 điểm, chưa kể con chim lớn rất hợp khẩu vị cô. Mạnh Tử Hạo nhất thời không đoán ra Đường Linh trong lòng suy nghĩ gì. Nếu Đường Linh lúc trước, khẳng định liền dùng chuyện vừa phát sinh uy hiếp mình. Nhưng Đường Linh lúc này, không chỉ không uy hiếp mình, ngược lại sốt ruột đuổi mình đi. Nói đi cậu rốt cuộc muốn cái gì? Cậu không mua thuốc tránh thai, chẳng lẽ muốn mang thai rồi dùng đứa bé uy hiếp tôi? Hồng bé ơi, Đường Linh trong lòng cười lạnh, bất quá hệ thống mở cho cô bàn tay vàng. Ở thời điểm xuyên qua, nếu cô không muốn sinh hài tử tuyệt đối sẽ không mang thai. Tôi không thèm dùng tiền của cậu, tôi tự mình đi mua. Tuy thuốc tránh thai đối với thân thể không tốt nhưng dùng một lần chắc hẳn không sao đâu. Thanh âm Đường Linh nhược nhược nói. Cô yên lặng cúi đầu rơi nước mắt, từng giọt lệ trong suốt lăn xuống trên má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tử Hạo trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn vẫn có chút thưởng thức thuốc tránh thai đối với thân thể nữ nhân sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn. Đem chân mở ra, Mạnh Tử Hạo nói liền muốn kéo mở hai chân Đường Linh. Tôi không phải kỹ nữ. Đường Linh đỏ mắt gắt gao khép chặt hai chân, Mạnh Tử Hạo nhìn ánh mắt Đường Linh quật cường, lúc này mới vang lên lời chính mình vừa nói. Hắn nhất thời vạ miệng mắng Đường Linh không bằng kỹ nữ. Nếu Đường Linh càn quấy uy hiếp hắn, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy có vấn đề. Nhưng trong lòng hắn lại bắt đầu cảm thấy chính mình vừa rồi không nên đối với cô gái nhỏ nói lời như vậy. Là tôi không đúng, tôi không nên nói với cậu như vậy. Hắn lần đầu tiên hướng Đường Linh nói lời xin lỗi. Giờ phút này Mạnh Tử Hạo hoàn toàn xem nhẹ hôm nay phát sinh quan hệ, đều bởi vì Đường Linh hạ xuân dược hắn. Đường Linh trong lòng cười thầm, này còn không phải dễ như lòng bàn tay. Bất quá còn chưa đủ, cô còn muốn thêm dầu vào lửa. Cậu đừng chạm vào tôi chính mình đi mua thuốc, cậu nếu không tin tôi sẽ tự quay video cảnh mình uống thuốc. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Liền tính tôi thích cậu cũng sẽ lại không quấn lấy cậu. Cô nhanh chóng tròng váy áo lên người, sau đó chạy khỏi phòng khách sạn ra ngoài. Nhưng mà Đường Linh vừa ra cửa lại đụng ngay phải bức tường thịt. Cô ngẩng đầu liền trực tiếp sợ ngây người. một tiểu soái ca mặc giáo phục diện mạo cực kỳ phù hợp khẩu vị cô. Nhưng đối phương nhìn cô, biểu tình lại có phần chán ghét. Ký chủ thỉnh chú ý, đối tượng công lực tiếp theo xuất hiện. Hết chương 3, cách chương.